Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 285 đi công viên trò chơi, người đã biết người nhiều còn muốn qua đi, công viên trò chơi có cái gì thú vị, đi sẽ biết, hôm nay là Tết Thiếu Nhi, ngươi là một cái đại nhân, ngươi không thể dùng đại nhân phương thức tự hỏi, Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Nghe được Bối Kha Mạc nói, chỉ là cảm thấy đây là một cái luận điệu vớ vẩn. Chính là lại không thể nói thẳng, trước không nói Bối Kha Mạc không thích nghe, bên này cái này sủng người sủng đến không được, liền sẽ không bỏ qua hắn. Lục Tiểu Vũ nói thẳng không cố kỵ, ngươi không thể thật sự đương chính mình là hài tử đi. Thật vất vả ra tới một ngày, kỳ thật Lục Tiểu Vũ là không có gì quan hệ. Rốt cuộc vẫn là học sinh, chính là những người này thật là khó được ra tới, nếu bị đám người tễ tới tễ đi, kia thật là quá đáng thương. Bối Kha Mạc thái độ thực kiên định, kia cũng phải đi, công viên trò chơi là hôm nay chuẩn bị một cái tạo thành bộ phận, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ thở. Dài một tiếng, nếu như vậy muốn đi, vậy đi xem đi, mấu chốt là có cái gì nhưng ngoạn nhi đâu, ngươi không phải vẫn luôn đều thích. Tương đối kích thích trò chơi sao? Như thế nào đột nhiên lựa chọn đi công viên trò chơi? Công viên trò chơi hiện tại nhưng không có gì kích thích trò chơi. Tàu lượn siêu tốc ở ngươi trong mắt cũng là một cái tiểu nhi khoa đi. Vẫn là ngươi cảm thấy tự do vật rơi này đó, đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng. Vì cái gì muốn tìm kích thích? Hôm nay là Tết Thiếu Nhi, ta cảm thấy ta có thể chơi một chút ôn hòa trò chơi. Tỉ như nói xoay tròn ngựa gỗ, hoặc là bánh xe quay gì đó, này đó trò chơi không có tính nguy hiểm, hài tử cũng đều thích chơi, từ liên hoan bắt đầu đến bây giờ. Bối Kha Mạc vẫn luôn ở cường điệu, hôm nay là Tết Thiếu Nhi, đến bây giờ này đó phân mới phản ứng lại đây. Tết Thiếu Nhi ý nghĩa cái gì? Nhi đồng tự hỏi phương thức, bọn họ hiện tại đã không có, bởi vì lớn lên thời gian quá dài. Nhìn Chu Văn ăn mấy thứ này, tốc độ mau hơn nữa ăn cũng nhiều. Lục Tiểu Vũ có chút không thể lý giải, ngươi không phải không yêu ăn này đó sao? Ngày thường trước nay chưa thấy qua ngươi ăn mấy thứ này. Như thế nào hôm nay như vậy có ăn uống? Ngươi đều đã ăn hai cái đùi gà, còn có một cái hamburger, còn không có ăn no. Ta ăn nhiều một chút làm sao vậy? Ta có ăn không mập? Bối Kha Mạc cừu hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Văn. Ngươi biết ngươi nói những lời này, sẽ có bao nhiêu người đối với ngươi sinh hận sao? Chu Văn thè lưỡi, ta đây cũng là không có cách nào. Ta từ nhỏ chính là cái này thể chất, Đường Vũ Đường có thể nói là nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ăn cái gì với hắn mà nói, rất nhiều thời điểm chính là bổ sung thể lực, lúc này. Thừa Ảnh cấp Tôn Sách mua trở về đồ vật, cũng đã lấy về tới. Tôn Sách uống thanh đạm cháo, nhìn bọn họ ăn thịt, hoàn toàn không thể nhìn thẳng. Tết Thiếu Nhi ta chính là ra tới chịu tội, các ngươi đều ăn thịt, chỉ có ta ở chỗ này uống cháo. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ngươi thân thể nguyên nhân, chúng ta cũng không có cách nào, ai cũng không có ngăn đón ngươi. Lục Tiểu Vũ nhìn toàn bộ nhà ăn. Đều là hài tử, thật sự là nháo đến không được, ngày thường mặc kệ là điều tra án tử, vẫn là đi trường học đi học, trước nay đều không có nhiều như vậy hài tử ở bên tai ríu rít. Đương nhiên đi rạp chiếu phim thời điểm, xem một ít động họa điện ảnh, là khẳng định sẽ có, ăn xong liền đi thôi, chúng ta ở chỗ này ngồi làm gì, nói cái gì đều có thể rời đi lại nói. Lục Tiểu Vũ thật sự là bị này đó hai từ ồn ào đến không được. Bối Kha Mạc ăn luôn cuối cùng một cái đùi gà, vừa lòng vỗ vỗ chính mình bụng, có thể đi rồi, trên đường phố người đến người đi. Bối Kha Mạc cảm thấy cái gì cũng tò mò, Đường Vũ Đường lúc này mới nhớ tới, tựa hồ Bối Kha Mạc không có như thế nào dạo qua phố. Tiểu Mạc là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc án tử. Cho nên nữ hài tử nên có sinh hoạt, hẳn là đều không có. Không có thích quà ai, cũng không có thường xuyên đi dạo phố mua sắm thói quen, Chu Văn chớp chớp mắt. Ta cũng là như vậy. Khi còn nhỏ liền không thích cùng người khác cùng nhau ngoạn nhi, Lục Tiểu Vũ giờ khóc giờ cười. Các ngươi như vậy sao lại có thể? Bất hòa người có giao lưu, là phải bị đào thải, Chu Văn nhún nhún vai. Chính là cảm thấy, chúng ta đề tài luôn là không giống nhau. Ta thảo luận đồ vật bọn họ không thích, Tiểu Vương cười khẽ. Cho nên mới nói, các ngươi kỳ thật là một loại người, chỉ là thiên phú bất đồng mà thôi, Chu Văn cùng Bối Kha Mạc. Có rất nhiều tính cách thượng tương tự chỗ, này đó chỗ tương tự, kỳ thật cũng không phải tốt, ít nhất như vậy tương tự, làm Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, đều bị cô lập, hoặc là bọn họ cô lập người khác. Kiều Phạn Âm nhìn đến Bối Kha Mạc hài tử giống nhau hành động. Ôn hòa cười, nhu tình nhìn, hắn thực hy vọng Bối Kha Mạc cùng hài tử giống nhau. Như vậy là có thể đủ cái gì đều không đi suy nghĩ. Bối Kha Mạc thấy được một cái phi thường đẹp hoa hoa. Tuy rằng có chút quỷ dị, chính là thật sự thủ công thực không tồi. Đứa bé này khá xinh đẹp, các ngươi ai cho ta mua, làm Tết thiếu nhi lễ vật. Chu Văn đôi tay ôm ngực, chúng ta cho ngươi Tết thiếu nhi lễ vật, ngươi cho chúng ta Tết thiếu nhi lễ vật sao? Nếu là không đúng sự thật, chúng ta nhưng không cho ngươi mua, chúng ta cũng muốn Tết thiếu nhi lễ vật, một vật đổi một vật kỳ thật như vậy đưa tới đưa đi. Thật sự là không có gì ý tứ, bất quá Tết thiếu nhi lễ vật, nói ra cũng chỉ là một cái ý tứ mà thôi, không thể quá thật sự. Bối Kha Mạc phất phất tay, Bạch Lộc cùng Trạm Lô, liền ôm rất nhiều lễ vật lại đây, đã sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt, màu lam hộp là Tiểu Vương, hồng nhạt hộp là Chu Văn, ta biết ngươi không thích, miễn cưỡng thu đi, vì phân chia ta cũng không có cách nào, màu xanh lục hộp là Vũ Đường, màu vàng cái này là Tôn Sách, còn có cái này màu nâu hộp là Mưa Nhỏ, mở ra nhìn xem, phương diện này lễ vật. Các ngươi đều có thích hay không đi, ta chính là chuẩn bị, đừng nói ta không nghĩ các ngươi, Kiều Phạn Âm nghịch ngợm thò tay. Ta đâu, bọn họ đều có, ta cái này làm lão công, như thế nào cũng muốn có một chút mới được đi, các ngươi đều quá Tết thiếu nhi, ta cũng muốn quá Tết thiếu nhi mới được, Bối Kha Mạc không chút khách khí đánh một chút Kiều Phạn. Âm tay, ngươi muốn cái gì? Người bên cạnh đứng đi, vài người mở ra chính mình Tết thiếu nhi lễ vật. Thật đúng là chính là chủng loại phồn đa, mỗi người lễ vật đều là không giống nhau. Tuy rằng không nhất định thực quý, lại đều thực hợp bọn họ tâm ý. Người này bộ giao phẫu thuật, ta chính là làm theo yêu cầu. Tuyệt đối là tốt nhất đến nỗi Chu Văn người cái này. Là một cái rất có danh tâm lý học phạm tội giáo thụ điện thoại. Ngươi hoàn toàn có thể cùng nàng nói chuyện phía money ta đã cho ngươi đính hảo quốc tế đường dài. Điện thoại phí cũng giao đã hơn một năm money, Vũ Đường đây là một khẩu súng. Một fan sư phụ ngươi đã từng dùng thương, súng, ta cảm thấy đi theo ngươi. Cái này thương, súng, cũng sẽ cao hứng, đến nỗi Tôn Sách. Đây là ta tìm được rồi một cái mát xa khí. Ta biết ngươi bả vai không tốt, Bối Kha Mạc nhìn nhìn Lục Tiểu Vũ. Ngươi yêu cầu, ta tự hỏi thật lâu cũng không biết là cái gì, cho nên ta tìm được rồi cái này. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Tiểu Vũ cười hì hì cầm từng cây ống nghiệm. Cái này đương nhiên hảo. Ta có thể hảo hảo luyện tập ta khứu giác, bất quá ngươi đây là muốn tăng lên chúng ta thực lực. Giúp ngươi chạy chân đi. Bối Kha Mạc ho khan một tiếng. Này nói chính là nói cái gì? Ta là hạng người như vậy sao? Vài người đều nhịp gật đầu. Thật đúng là chính là Bối Kha Mạc xấu hổ nhìn bầu trời. Xem ra thế giới này, không có gì có thể xưng được với là tín nhiệm money. Kiều Phạn Âm không cao hứng nhìn Bối Kha Mạc. Vì cái gì ta không có a? Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Người chính là không có. Nhanh lên đi xếp hàng mua phiếu đi, ta muốn đi ngoạn nhi tàu lượn siêu tốc, còn muốn chơi xoay tròn ngựa gỗ gì đó. Những cái đỏ ôn hòa hạng mục cũng muốn mua. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhận mệnh rời đi đi mua phiếu, Chu Văn đụng phải một chút Bối Kha Mạc, người đây là không phải có điểm không tốt làm a? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, có cái gì không tốt, hắn cũng là đã thói quen, ta lại không phải cái gì cũng chưa chuẩn bị, chẳng qua hắn lễ vật ở nhà. Ta không cần phải lúc này cho hắn, Lục Tiểu Vũ kéo một chút Chu Văn. Nhân ra đây là phải cho cái kinh hỉ, công viên trò chơi lúc này người. Có thể nói là phi thường nhiều, đương nhiên đại đa số đều là gia trưởng mang theo hài tử lại đây. Ngày quốc tế thiếu nhi, chính là gia trưởng mang theo hài tử chơi thời điểm, hài tử ngày này là vui mừng nhất, Bối Kha Mạc ngồi ở tàu lượn siêu tốc thượng. Xem đến Kiều Phạn Âm kinh hồn táng đảm, sợ xuất hiện bất luận cái gì sơ suất, hiện tại Bối Kha Mạc tình huống, vốn là không cho phép chơi như vậy nguy hiểm đồ vật. Chính là Bối Kha Mạc có bản lĩnh đã lừa gạt nhân viên công tác. Chính là ngồi ở cái này tàu lượn siêu tốc mặt trên. Một chuyến xuống dưới, Tiểu Vương phun đến không được, cảm thấy thực không thoải mái, đi xoay tròn ngựa gỗ đi. Cái kia không có gì vấn đề, Tiểu Vương ngươi chưa nói, ngươi chơi không được tàu lượn siêu tốc a, nếu là trước tiên biết. Tiểu Vương đối diện sơn xe phản ứng lớn như vậy, Bối Kha Mạc sao có thể miễn cưỡng Tiểu Vương đâu. Tiểu Vương cái gì đều không nói, Bối Kha Mạc cũng không biết, Tiểu Vương phản ứng lớn như vậy, Tiểu Vương thật vất vả, bình phục chính mình khó chịu dạ dày, ta cũng không biết. Ta không thể ngồi tàu lượn siêu tốc, Chu Văn chớp chớp mắt. Đúng vậy, Tôn Sách hẳn là cũng là lần đầu tiên ngồi tàu lượn siêu tốc đi. Tôn Sách nhún nhún vai, ta khi còn nhỏ còn không có thứ này. Hiện tại có, chính mình lại muốn đi làm money. Tiểu Vương uống lên một chén nước. Sắc mặt hơi chút hảo một ít, ta lần đầu tiên ngồi tàu lượn siêu tốc, cũng là hiện tại mới biết được. Chính mình không thể ngồi tàu lượn siêu tốc, hảo kỳ quái a, ngày thường cũng không say xe a, như thế nào liền phun đến lợi hại như vậy đâu. Vừa rồi ăn đồ vật, trên cơ bản Tiểu Vương đều nhổ ra, hiện tại trong bụng cái gì đều không có. Tôn Sách thuận thuận Tiểu Vương phía sau lưng, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi mua điểm đồ vật cho hắn ăn đi, xoay tròn ngựa gỗ mặt trên. Tiểu Vương khá hơn nhiều. Vừa rồi ăn một chén mì, cảm thấy chính mình dạ dày thoải mái rất nhiều, trò chơi này vẫn là rất nên, vừa rồi cái kia quá kịch liệt một ít. Bối Kha Mạc ngồi ở một con màu trắng lập tức, nhìn chung quanh cảnh sắc, nơi này cũng có không ít tình lữ, bất quá chủ yếu vẫn là hài tử, như là bọn họ như vậy một đám người, cũng đa số đều là nữ sinh viên nhóm money đường vũ đường là bị bắt ngồi ở chỗ này. Ta thật sự không biết, ta ngồi ở chỗ này có cái gì trợ giúp nếu tới đều tới. Người cũng không nên để ý, rốt cuộc chơi là cái gì, Bối Kha Mạc nhưng thật ra chơi vui vẻ. Bối Kha Mạc vui vẻ, Kiều Phạn Âm cũng liền cảm thấy vui vẻ. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, đứng ở một bên Bạch Lộc. Bạch Lộc hướng về phía Đường Vũ Đường phất phất tay, chính mình cũng là không có cách nào. Ai làm đây là Bối Kha Mạc quyết định đâu. Bạch Lộc chỉ là Bối Kha Mạc một cái thủ hạ. Bối Kha Mạc nói cái gì, Bạch Lộc liền làm cái đó mà thôi. Ngăn cản Bối Kha Mạc loại chuyện này, Bạch Lộc chính là làm không được. Sở hữu chuyện này, Bạch Lộc cũng chỉ là thương mà không giúp gì được. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cả người ghé vào cột thượng, vừa động cũng không nghĩ muốn động. Bối Kha Mạc quay đầu đi. Liền thấy được Đường Vũ Đường muốn chết không sống bộ dáng. Ngươi thật sự là không nghĩ chơi liền đi chơi điểm khác đi. Ta cũng không phải miễn cưỡng các ngươi, chỉ là cảm thấy cần thiết mà thôi. Đường Vũ Đường vội vàng đánh lên tinh thần. Nhân ra đây cũng là vì chính mình hảo, làm chính mình thả lỏng một chút. Kết quả hắn nhưng thật ra một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Đây chính là không nên. Đường Vũ Đường tuy rằng cảm thấy có chút nhàm chán, vẫn là đem nó coi như là thả lỏng sự tình là money mọi người chơi không sai biệt lắm hai cái giờ. Nơi này có thể đồ chơi, trên cơ bản đều chơi đùa, thật nhiều hài tử, cũng bị gia trưởng mang về, rốt cuộc bọn họ là buổi chiều 3 giờ tả hữu mới lại đây. Hiện tại đã sắp buổi tối, bọn nhỏ cũng nên muốn ăn cơm. Ni đang ở mọi người suy xét. Muốn hay không tìm một chỗ ăn chút gì đó thời điểm. Đường Vũ Đường điện thoại đột nhiên vang lên. Chỉ cần là Đường Vũ Đường điện thoại vang lên, như vậy liền khẳng định là có chuyện. Đường Vũ Đường đem điện thoại tiếp lên, ngữ khí mang theo một cổ không thể hiểu được. Nhi đồng lạc đường án tìm chúng ta làm cái gì? Này hẳn là nhị đội muốn quản lý sự tình đi. Chúng ta hiện tại không phải chỉ là tiếp nhận án mạng sao? Bên kia cảnh sát cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Bởi vì chỉ có thể tìm được Đường Vũ Đường điện thoại. Chờ một chút ta đi điện thoại cho ngươi phát qua đi. Hôm nay ta là nghỉ, có nhị đội lớn lên điện thoại. Cảnh sát tự nhiên là sẽ không phiền toái Đường Vũ Đường. Tôn Sách nhẹ nhàng thở ra, con tưởng rằng chúng ta vận mệnh sẽ là như vậy rồi dám đâu. Mỗi một lần nghỉ đều có án tử, cơ hồ mỗi một lần nghỉ đều sẽ có án tử. Làm kỳ nghỉ trước tiên kết thúc, Tôn Sách cảm thấy, chính mình kỳ nghỉ, nếu thật sự tất cả đều tích cóp lên, khẳng định có thể sớm mấy năm về hưu. Tích cóp xuống dưới kỳ nghỉ, thật sự là quá nhiều. Tết thiếu nhi tất cả mọi người đều tận hứng đi trở về. Bối Kha Mạc mới đem đồ vật lấy lại đây. Cho ngươi đồ vật, đừng ta nói không có nghĩ ngươi. A Kiều phản âm gấp không chờ nổi. Đem đồ vật mở ra, phát hiện đây là một quyển album. Ni, ngươi nói muốn biết ta quá khứ. Như vậy ta liền tìm tới rồi ta giờ một ít một ảnh chụp. Kiều phản âm đem Bối Kha Mạc bế lên tới. Dạo qua một vòng, cảm thấy phi thường hạnh phúc. Cái này album, làm Kiều phản âm có thể chân quý Bối Kha Mạc hết thầy. Cái này lễ vật, tuy rằng không thích hợp Tết thiếu nhi, bất quá cũng thực hảo. Nhìn nhìn bên kia xinh xắn đứng Bối Kha Mạc, Kiều phản âm thật sự muốn một cái khác lễ vật, bất quá hiện tại Bối Kha Mạc bụng lớn lên, Kiều phản âm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bối Kha Mạc qua ở trên sofa nhìn tivi, tiểu âm, làm điểm ăn khuya đi, ta bị ngươi đều uy ra tới. Phía trước Bối Kha Mạc trên cơ bản không có ăn khuya thói quen, mang thai lúc sau, Bối Kha Mạc đã bị Kiều phản âm vẫn luôn nuôi nấng. Cũng thành thói quen quá muộn ngủ thời điểm, sẽ có một ít bữa ăn khuya ăn. Hiện tại, liền tính là thật sự không đói bụng, Bối Kha Mạc cũng sẽ muốn ăn chút cái gì. Ăn khuya cũng hảo, đồ ăn vặt cũng hảo. Nói ngắn lại nhất định phải mang theo thịt mới được. Bối Kha Mạc như vậy thích ăn thịt, cũng thuyết minh thân thể hảo. Hết chương.